Mối tình đầu của siêu sao, chương 71, điểm giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, xa thời gian này Ngôn Sơ Âm bận đầu tắt mặt tối, hiếm lắm mới có thứ bảy không phải làm việc, cô có thể nghỉ ngơi thoải mái cả ngày, ngủ thẳng cẳng tới trưa. Vừa dậy, Ngôn Sơ Âm ngơ ngác nhìn mối tình đầu. Cô y của Thẩm Gia Thụy chẳng biết vì sao lại lên hot search nữa. Topic được mở từ tối qua ngay sau khi chương trình kết thúc phát sóng, mà tối thứ 6 là khoảng thời gian giới trẻ thả lỏng nhất tuần, bất kể là học sinh hay dân đi làm đều chuẩn bị nghênh đón cuối tuần, hầu hết ai cũng thức khuya để xem phim, tán dóc lướt mạng. Có người lướt diễn đàn thấy được topic về tình cảm của Thẩm Gia Thụy thì đăng thắc mắc của người tạo topic lên Weibo, còn tiện tay dẫn link về diễn đàn. Không chỉ có fan của Thẩm Gia Thụy quan tâm đến đời sống tình cảm của anh mà quần chúng ăn dưa cũng rất tò mò. Hàng năm luôn có người tổng kết các tin đồn hẹn hò trong suốt một năm qua của Thẩm Gia Thụy, thậm chí cuộc bình chọn xếp hạng người yêu tin đồn của anh đã trở thành tiết mục cố định cuối năm. Hiện tại mới chỉ là đầu tháng 11, vẫn còn quá sớm để tổng kết. Có điều đằng nào mà chả có bảng tổng kết, bây giờ có thị để hóng là được, quan tâm làm gì mấy chuyện đó. Vì vậy, cư dân mạng rảnh rỗi lập tức ùa tới diễn đàn để xem topic. Sau một đêm xôn xao, lúc Ngôn Sơ Âm đi vào diễn đàn xem thử thì topic đã dài mấy ngàn trang. Ngôn Sơ Âm kinh hồn táng đảm vì e rằng số lượng người tham gia thảo luận chỉ là số ít so với những người chỉ vào xem như cô. Quá nhiều bình luận, Ngôn Sơ Âm không có thời gian để xem hết được. Cô nhìn thấy người tạo topic nhắc đến tên mình thì có dự cảm xấu, cô tìm kiếm từ khóa theo tên mình trong topic, sau đó cẩn thận đọc từ trên xuống dưới. Ở 100 trang đầu tiên thì tần số nhắc đến Ngôn Sơ Âm hơi nhiều vì cô vừa có xịt căng đan với Thẩm Gia Thụy, hiện tại fan nghi ngờ nam thần nhộn nhạo lòng xuân, nên tất nhiên cô cũng bị rơi vào tầm ngắm. Sau đó, mọi người đều khóa mục tiêu vào mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy là cô y, có người suy đoán liệu Ngôn Sơ Âm có phải là cô y hay không vì hai lý do sau. Thứ nhất là tên phiên âm của Ngôn Sơ Âm bắt đầu bằng chữ y, thứ hai là mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy diễn ra trước khi anh vào nghề, mà anh và Ngôn Sơ Âm lại là bạn học thời gian hoàn toàn trùng khớp. Đây là suy đoán rất có lý nhưng bị đám fan lâu năm yêu mến burning từ lúc mới ra mắt cho đến bây giờ dứt khoát bác bỏ. Fan lâu năm nói trước kia họ phân tích ngoài việc Thẩm Gia Thụy lần đầu nhắc tới mối tình đầu tại chương trình vào mấy tháng trước, không có bằng chứng nào cho thấy cô y thực sự tồn tại, trên mạng có vô số bài viết về cô y, nhưng đều là suy đoán của cư dân mạng, thậm chí chữ y là viết tắt của họ hay tên đều không ai biết, lỡ Thẩm Gia Thụy gọi bằng biệt danh thì sao? Cho dù trong MV Thẩm Gia Thụy phát âm chữ y là viết tắt của họ đi nữa thì Nghiêm, Yến, Viên, Du, Doãn, Dương một đều là những cái họ phổ biến, phù hợp với điều kiện. Vì vậy, không thể chỉ căn cứ vào điều này để khẳng định Ngôn Sơ Âm là cô y, được, một, phiên âm của những họ này đều có âm đầu là y, quan trọng hơn là dựa vào các bản tình ca mà Thẩm Gia Thụy sáng tác trong những năm qua có thể nhận thấy anh và mối tình đầu sẽ không qua lại với nhau cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên fan mới đoán cô gái đó sống ở nước ngoài, hơn nữa rất có thể là châu Âu hoặc châu Mỹ bởi vì Burning nổi tiếng khắp châu Á, phàm là phụ nữ, mỗi ngày đều nghe tình ca mà tình đầu viết tặng mình thì sao không động lòng cho được. Showbiz rất nhỏ, người trong giới ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nếu Ngôn Sơ Âm quả thực là mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy, ắt hẳn hai người đã dây dưa qua lại từ lâu, cần phải chờ cộng đồng mạng phát hiện. Gian tình của họ à, hơn nữa, mối tình đầu của Ngôn Sơ Âm đã được xác thực là đại sứ Chu vừa giỏi giang vừa đẹp trai rồi. Các fan lâu năm đưa ra luận chứng luận cứ đầy đủ chứng minh Ngôn Sơ Âm và nam thần của họ chỉ có quan hệ công việc, mong mọi người đừng suy đoán lung tung, kẻo gây rắc rối cho thần tượng. Vì vậy, Ngôn Sơ Âm là người đầu tiên bị loại khỏi diện hiềm nghi. Ngôn Sơ Âm thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm thấy may mắn, cho dù bị dao kề vào cổ nhưng chỉ cần dao không động đậy cô sẽ tạm thời an toàn. Đồng thời, Ngôn Sơ Âm hiểu rõ hiện tại đã có người chú ý đến mối quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Thụy, như vậy việc quá khứ bị tiết lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện tại cô không còn cách nào ngoài việc chờ ngày đó xảy đến. Nếu gần đây không tiếp xúc với Thẩm Gia Thụy, quyền chủ động có thể đã nằm trong tay cô, cho dù trước kia công khai bằng cách thức nào thì đều tốt hơn tình thế bây giờ nhiều. Song, chuyện đã phát triển tới nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngày mai và ngày mốt đều ghi hình cùng Thẩm Gia Thụy, cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Thiệu Uyên Minh hoặc trợ lý Tề. Đề tài nóng hổi đó tất nhiên không thể không đến tai bạn bè của Ngôn Sơ Âm. Triệu Tử Phi gọi điện tới tán dóc, sao tớ cứ thấy topic nói có lý thế nhỉ? Không lẽ Thẩm Gia Thụy thực sự muốn quay lại với cậu? Ngôn Sơ Âm đảo mắt, mấy ngày trước ai là người khẩn cấp bảo tớ tránh xa anh ấy? Sao mới đó mà đã tham gia hóng hớt rồi, cậu không thấy cắn rứt lương tâm à? Vấn đề là lúc trước tớ đâu có biết cậu có ý nghĩa đặc biệt đối với Thẩm Gia Thụy đến mức này cơ chứ. Vừa nãy tớ đọc thảo luận trong topic, quả thực cậu là ánh trăng trong lòng Thẩm Gia Thụy đó. Triệu Tử Phi nói không ngừng nghỉ. Hơn nữa cậu không thấy rất trùng hợp ư, anh ta là khách mời cuối cùng của chương trình, còn cậu là MC được ban lãnh đạo đài thêm vào phút chót, lại cho cậu cùng tổ với anh ta, trùng hợp quá đúng không? Ngôn Sơ Âm chớp mắt đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống thảm cỏ xanh bên dưới, cô im lặng một lát rồi mới thản nhiên nói. Không, như cậu đã nói, chẳng biết anh ấy và Mộc Phỉ dây dưa thế nào, tội tình gì tớ phải dính vào họ. Triệu Tử Phi sừng sốt, hồi sáng xem topic anh rất ngạc nhiên. Trước đây anh đã xem chương trình mà Thẩm Gia Thụy nhắc đến mối tình đầu. Là đàn ông, anh hiểu tâm trạng của đàn ông, có người đàn ông nào lại không cất giấu một ánh trăng trong lòng. Không cần phải yêu sâu đậm, chỉ cần người ấy từng xuất hiện trong những tháng ngày điên cuồng, trí nhớ sẽ tự động tô điểm để người ấy biến thành bóng hình mà mình muốn nhất, nhớ mãi không quên nhưng cầu mà không được rồi lại càng thêm nhung nhớ. Trong chương trình đó, lúc nhắc tới mối tình đầu, ánh mắt Thẩm Gia Thụy tương đối hờ hững, không mang chút lưu luyến nên Triệu Tử Phi biết rằng có lẽ Thẩm Gia Thụy đã buông bỏ. Điều này rất bình thường, có ai luôn mãi giữ một người trong tim mà không hề thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức có đẹp đẽ đến đâu thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, cuối cùng là biến mất. Đàn ông càng từng trải càng nhận biết rõ tình yêu đích thực khác với tình cảm không chiếm được. Không cam lòng chỉ là một loại tâm trạng chứ không phải tình cảm yêu mến. Vì vậy, dù biết bản thân của mình là mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy, Triệu Tử Phi cũng không nghĩ nhiều, tin tức hóng hớt rồi thì thôi, mối tình đầu của ai mà chả giống nhau, dẫu không cảm động trời đất thì cũng ngọt ngào dễ thương. Mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy cũng chẳng khác người bình thường. Cho đến khi xem topic rất nhiều người qua đường và người không biết. Cô y, là ai đều được fan phổ cập giáo dục, lúc đó Triệu Tử Phi mới biết hóa ra Thẩm Gia Thụy lại cố chấp với mối tình đầu đến thế. Có một fan còn tổng kết lại dựa trên các bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy, trừ Mộc Phỉ ra thì kể cả người gần đây nhất là Ngôn Sơ Âm, ai cũng là mỹ nữ có khí chất hơn người. Triệu Tử Phi giật mình, cư dân mạng chẳng qua chỉ xem Ngôn Sơ Âm là một trong những đối tượng xịt căng đan, và không có khả năng hẹn hò với nam thần, nhắc tới Ngôn Sơ Âm thì cũng chỉ trêu mọi người phải cảm ơn cô vì đã kéo lại gu thẩm mỹ cho Thẩm Gia Thụy, nhưng Triệu Tử Phi biết bản thân của mình chính là cô y, trong truyền thuyết, có lẽ nào những cô bạn gái tin đồn sau này của Thẩm Gia Thụy đều dựa trên tiêu chuẩn của Ngôn Sơ Âm. Nếu thật vậy thì không phải yêu chứ là gì? Triệu Tử Phi xem topic cảm thấy máu nóng chảy dần dật, chuyện cảm động thế này lại xảy ra với bạn mình, anh phải cố lắm mới nhịn không tiết lộ với ai, chỉ bèn tán dóc cùng người trong cuộc. Đến khi nghe Ngôn Sơ Âm nói thế, máu hóng hớt của Triệu Tử Phi tiêu tán đi rất nhiều. Anh bình tĩnh suy nghĩ, cảm thấy cô nói cũng có lý, Thẩm Gia Thụy càng cố chấp với mối tình đầu nhưng một khi lựa chọn bảo vệ Mộc Phỉ thì càng chứng tỏ hai người họ có quan hệ đặc biệt. Ai biết đối với Thẩm Gia Thụy, hai cô gái ấy có phải là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng? Hai, không cơ chứ, hai, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, dựa trên câu nói của nhà văn Trương Ái Linh. Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu mũi trên tường, còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo, còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực. Quan trọng hơn là Triệu Tử Phi hiểu Ngôn Sơ Âm, thoạt nhìn cô rất hòa nhã, dễ tính nhưng một khi đã tuyệt tình thì cô nhẫn tâm hơn bất kỳ ai. Triệu Tử Phi còn nhớ trong quá khứ có một doanh nhân điên cuồng theo đuổi cô. Anh ta đẹp trai, tốt tính, thường xuyên qua lại với ba anh em họ nhằm lôi kéo sự ủng hộ. Chồng anh ta rất chân thành, nghe nói đời sống cá nhân tương đối sạch sẽ, họ đều thấy anh ta khá tốt. Ngôn Sơ Âm và anh ta đã qua lại trong thời gian ngắn, chỉ còn mỗi bước chính thức xác nhận hẹn hò thôi. Xong, có một ngày Triệu Tử Phi và Ngôn Sơ Âm cùng đi ăn cơm, lúc vào nhà hàng vô tình trông thấy vị doanh nhân đó đang xem mắt, phụ huynh hai bên đều có mặt trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó, không có sau đó, vị doanh nhân dây dưa một thời gian, kiên nhẫn chờ trước đài truyền hình, thậm chí còn xài chiêu khổ nhục kế nhập viện vì dầm mưa, kết quả là cô không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Cuối cùng, vị doanh nhân đó không độc diễn nữa mà lẳng lặng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, Triệu Tử Phi biết Ngôn Sơ Âm có hai điểm giới hạn, một là tuyệt đối chung thủy, hai là khi đã chia tay thì sẽ không bao giờ quay lại, mặc kệ người cũ con níu kéo thế nào, cô cũng sẽ thờ ơ, khéo thay là Thẩm Gia Thụy lại đụng phải cả hai điểm giới hạn đó. chỉ sợ nếu anh ta thực sự muốn tái hợp thì cũng chẳng có cơ hội. Các cô gái khác có lẽ sẽ vì thân phận thiên vương mà bao dung cho anh ta, nhưng Âm Âm tuyệt đối không. Nếu cô để ý tới thân phận của anh ta, hai người họ đã tái hợp từ lâu rồi chứ chẳng cần chờ tới bây giờ. Đứng trên lập trường của một người đàn ông, Triệu Tử Phi hơi đồng cảm với Thẩm Gia Thủy, nhưng tiếc thay anh đứng về phía Âm Âm, huống hồ người anh em tốt của mình cũng thích cô, anh không thể nói giúp tình địch của bạn mình được. Vì thế Triệu Tử Phi nuốt mấy lời sắp nói lúc nãy xuống, sau đó vô cùng nhiệt tình ủng hộ. Cậu nói đúng lắm, có điều ngày mai Thẩm Gia Thụy ghi hình chương trình của chúng ta, cậu phải cẩn thận đấy, tránh để khán giả phát hiện. Cách chương.